Kiều Thê Như Vân, chương 478, sợ hãi, gocchuyenaudio.com, đi đến trước giường an ủi Triệu Trụ hai câu, lập tức mang theo người gác cổng đi ra ngoài. Hoàng tử quan viên bên trong hai mặt nhìn nhau, cũng có người muốn đi nhìn, nhưng do dự một chút, nghĩ đến chỗ đáng sợ của thẩm điên cuồng kia, lại đều ở lại. Triệu Hằng đến cổng, gọi người mở cửa lớn, liền chứng kiến phía sau là giáo úy tầng tầng lớp lớp, đều cầm bó đuốc nghiêm nghị bất động. Triệu Hằng xoay chuyển ánh mắt nhìn xem Thẩm Ngạo, hai người liếc nhau, Triệu Hằng mỉm cười, chỉ là, nụ cười kia không có nửa phần thân thiện, nói. Thẩm đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, Thẩm Ngạo cười một ha ha tiếng, cũng mang dáng tươi cười, nói. Đêm khuya quấy rầy, điện hạ thứ tội, chỉ là thẩm mỗ nhận lệnh làm việc, không thể hàn huyên cùng điện hạ, xin giao Tốc Vương ra đây, để cho thẩm mỗ bàn giao cho Thái Hậu. Triệu Hằng một bước cũng không nhường, nói. Nghe nói, nếu ta không giao, Thẩm đại nhân muốn mang binh nhập phủ. Thẩm Ngạo chậm rãi nói, không vội, điện hạ còn có thời gian nửa nén hương để cân nhắc, chỉ là thời gian vừa đến, thẩm mỗ sẽ đắc tội. Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, tốt, ta liền ở chỗ này chờ, xem ai có lá gan này. Không khí thoáng chốc hạ xuống điểm băng, hai người nhìn đối phương, dường như đang đọ tính nhẫn nại, Thẩm Ngạo bình tĩnh như không, Triệu Hằng lạnh nhạt tự nhiên, đều không nói gì. Đến lúc này, lời ong tiếng ve hiển nhiên đã biến thành dư thừa. Cả giáo úy trải qua sa trường, trải qua rèn luyện kia cũng không nhịn được, cảm thấy không khí giờ phút này vô cùng yêu dị, một người là thái tử, một người là thẩm thái phó, hai người này, đều là nhân vật trọng yếu tuyệt đỉnh đại tống triều, biểu hiện ra là chuyện trò vui vẻ, vui mừng tự nhiên, nhưng sâu trong hai đôi mắt thâm thúy kia, đều là sát cơ nặng nề. Đại nhân, đã đến giờ, Thẩm Ngạo tiếc nuối, nói, phải không, nhanh như vậy, lập tức hướng Triệu Hằng cười một tiếng, hỏi, điện hạ cân nhắc như thế nào, là kháng chỉ bất tuân. Hay là giao người, Triệu Hằng cố ý nhìn vòm trời, ánh trăng sáng bóng, không nhịn được nói. Ngày tốt cảnh đẹp, Thẩm Ngạo hướng Triệu Hằng, chắp tay hành lễ, vẫn là kính cẩn hỏi. Thái tử điện hạ, hạ quan muốn hỏi, điện hạ có thể làm ra quyết định chưa? Mặt Triệu Hằng vốn bình thường, đột nhiên trở nên gây sự, chậm rãi nói. Có lẽ là mời Thẩm đại nhân mang binh nhập phủ, Thẩm Ngạo cong eo tay ôm thành hình quả đấm. Có lẽ là mời điện hạ giao người, hạ quan chỉ là người làm việc mà thôi, cần gì phải náo đến mức không bỏ qua. Triệu Hằng chắp hai tay sau lưng, con mắt không nhìn Thẩm Ngạo, hừ lạnh một tiếng nói. Định Vương phủ 134 miệng ăn, tất cả đều nghe Thẩm đại nhân. Thẩm Ngạo lắc đầu, nếu như thế, hạ quan đắc tội. Hắn nâng người lên, lại không nhìn tới Triệu Hằng, kêu lên. Cấm quân ở đâu? Trong bóng tối, ngàn vạn người hô ứng. Nghe lệnh, Thẩm Ngạo nói, vây Định Vương phủ, bảo vệ gia quyến thái tử điện hạ. Tuân mệnh, giáo úy ở đâu? Nghe lệnh, theo ta vào phủ, đào ba thước đất tìm ra Tốc Vương. Tuân mệnh, ra lệnh một tiếng, trong bóng tối, vô số người bắt đầu khởi động, tiếng thở hổn hển, thanh âm dày rơi xuống đất, tiếng áo giáp ma sát ào ào truyền ra, trong bóng tối, đám người loáng thoáng nhảy vào vương phủ, biển người bắt đầu khởi động như thủy triều, đẩy Triệu Hằng sang một bên. Triệu Hằng lửa giận mút trời mà quát to. Ai dám làm càn, chỉ là lúc, gocchuyenaudio.com, này, thanh âm của hắn đã bị biển người bao phủ, giáo úy lập tức chia làm nhiều đội, phá tung một đám xương phòng, lầu các không chút khách khí mà bắt người, đề ra nghi vấn điều tra. Thẩm Ngạo, ngươi muốn mưu phản hả? Mắt thấy những giáo úy kia muốn đi vào hậu trạch, Triệu Hằng tức giận đến mức cánh tay không nhịn được mà run rẩy, nghiêm nghị hét lớn, vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ ra Thẩm Ngạo lại thật sự lớn mật đến trình độ này. Thẩm Ngạo không biết lúc nào đã hiện ra tại mi mắt Triệu Hằng, vẫn là bộ dạng lười biếng kia, nói. Điện hạ thứ tội, hạ quan đã nói qua, đây là phụng mệnh làm việc, Tốc Vương phản đã lộ, thái tử tư tàng phản tặc, hạ quan nhất định sẽ dâng tấu, thái tử cứ từ từ nghe. Triệu Hằng liên tục cười lạnh, nói. Người nói Tốc Vương mưu phản, có nhân chứng vật chứng không? Thẩm Ngạo khẽ mỉm cười nói. Có, hắn nói đến đây, liền dừng một chút lại mỉa mai. Đáng tiếc thái tử không có tư cách nghe. Triệu Hằng nhe răng cười nói như vậy chính là ngươi bịa đặt rồi, ta hỏi lại ngươi, ngươi nói phụng chỉ làm việc ý chỉ ở nơi nào, sắc phong ở nơi nào? Không có sắc phong, tự tiện điều binh vây Định Vương phủ, đây là tội diệt tộc. Thẩm Ngạo thở dài nói, ý chỉ thì không có, không có, Triệu Hằng tiến lên một bước cười đến lại càng dữ tợn. Không có ý chỉ, ngươi dám bắt Tốc Vương, dám vây Định Vương phủ. Thẩm Ngạo chậm rãi nói, chỉ là có cái này, còn phải mời điện hạ nhìn xem. Dứt lời, lấy ra một khối ngọc bội từ trong tay áo tiện tay nhét vào tay Triệu Hằng, nói. Có cái này, có thể bắt Tốc Vương hay không? Triệu Hằng mượn ánh mặt trăng nhìn ngọc bội, sắc mặt lập tức đột biến, lẩm bẩm. Cái này, đây là Thái Hậu, Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn. đây là ý chỉ bằng cái này, ta nhận lệnh của Thái Hậu, đuổi bắt Túc Vương, tất cả bộ tất cả nha trong thành Biện Kinh, đều phải tuân theo. Điện hạ chưa quên, ngọc bội kia chính là vật tùy thân của tiên đế thần tông, đương kim bệ hạ nhập đại bảo quá hoàng thái hậu cũng là dùng khối ngọc bội này, gọi người từ vương phủ đi, từ nay về sau, ngọc bội rơi vào trong tay thái hậu, đây cũng là tín vật thiên gia, giống như thánh chỉ, thái tử điện hạ còn có lời gì để nói. Triệu Hằng sợ run cả người, thoáng cái đã hồn lìa khỏi xác, trong tay ma sát ngọc bội, không thể tin, nói. Thái hậu, vì sao phải bắt hoàng tôn mình? Thẩm Ngạo nhàn nhã nói. Điện hạ có bất kỳ nghi vấn nào, đại khái có thể đến hỏi Thái Hậu. Triệu Hằng thở dài, sắc mặt tái nhợt mà thì thào nói. Thần tình thiên gia mỏng như tờ giấy, đường đường hoàng tử còn không sánh bằng một người bên ngoài thần. Ngươi lập tức thu binh, ta giao Túc Vương ra. Đến lúc này, Triệu Hằng đột nhiên phát hiện cái thân phận gọi là thái tử tại trước mặt khối ngọc bội này, đúng là ảm đạm thất sắc. Thẩm Ngạo tất nhiên là to gan lớn mật, binh vây định vương phủ, nhưng hắn há lại có thể không thồn qua, chỉ cần Thẩm Ngạo ấn định mình giấu phản tặc cũng đủ để trong nội cung hạ chỉ răn dậy. Thẩm Ngạo mỉm cười, nói, như thế nào, thái tử điện hạ hồi tâm chuyển ý rồi sao? Triệu Hằng cắn môi, im lặng. Thẩm Ngạo trong chớp mắt đã phân phó Hàn Thế Trung sau lưng. Truyền lệnh thu binh. Giáo úy dũng mãnh như thủy triều, xông vào định vương phủ, đập phá cửa sổ nát như chói không ít hạ nhân định vương phủ lại, lúc này nghe được mệnh lệnh lui binh, lại lui ra ngoài như thủy. Góc truyện audio.com, triều kỷ luật nghiêm minh, không có một tí đình trệ nào. Thẩm Ngạo hướng Triệu Hằng thúc giục nói, điện hạ, giao người ra đi. Triệu Hằng kéo bước chân đi từng bước một trở lại hậu viện, bên kia đã có hoàng tử tới nghênh đón. Hoàng huynh, đây là làm sao vậy? Vừa rồi ta nhìn thấy rất nhiều giáo úy. Triệu Hằng khoát khoát tay, đi chuẩn bị một cỗ kiệu, mời lão ngũ đi ra ngoài. À, hoàng tử kia kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, nói, cái này, như thế nào, nhanh đi, cách trương.